Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 442, Tàng Phú. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, bị Diệp Đông Thanh vẽ ra bánh nướng cám dỗ, một đám các cổ đông tức giận xông lên, liên hiệp chạy đi chất vấn Bezos, đây là sau khi hắn rời đi chuyện. Và các nhân viên đề nghị không cùng, nói lên phản đối tiếng đại cổ đông nhiều, do không được Bezos không hơn cân nhắc một chút, huống chi Diệp Đông Thanh thanh mâm uy hiếp còn rất có lực sát thương. Vậy ý nghĩa hắn đem lại nữa coi trọng Amazon, mà Diệp Đông Thanh đối với đầu tư người sức ảnh hưởng hôm nay lại lộ ra thấy rõ. Không biết là ai ra một chủ ý tồi. Lại đem cái này cọc giao dịch án thọt đến truyền thông bên kia. Mắng Amazon các người quản lý vì lợi ích mà lựa chọn thống nhất. Hơn nữa tổn hại Walmart các nhân viên lợi ích. Trực tiếp đưa tới chứng khoán giao dịch ủy viên hội phương diện chất vấn. Hai công ty giá cổ phiếu tề rớt. Nhất là Walmart tầng quản lý. Bị những người đầu tư mắng thảm. Trời đất chứng giám. Cái này thật không phải là Diệp Đông Thanh sử ra âm chiêu. Nếu hắn ra tay, uy lực khẳng định không chỉ có chỉ giới hạn ở này. Cũng không biết dùng loại thủ đoạn này thành tựu cắt vào điểm. Một ít vụng trộm chuyện bị bày ở trên mặt nổi. Hội giao dịch sẽ không tiến hành tiếp tạm thời khó mà nói. Nhưng ở Walmart một ít cổ đông phản đối mãnh liệt hạ. Dựa theo ban đầu phương thức tiến hành phỏng đoán không thể nào. Diệp Đông Thanh nhận được tin tức thời gian đầu tiên, liền phái người đi theo chứng khoán giao dịch ủy viên hội phương diện chào hỏi. Nói là Walmart ý đồ dùng lợi ích thu mua Amazon nhân viên. Hy vọng dành cho cảnh cáo, điều tra kỹ loại này có thể nguy hại đến những thứ khác các cổ đông cách làm. Có lẽ biết vì vậy theo Bezos sinh ra chút ngăn cách. Bất quá không có gì lớn không được. Hắn đã không phải là cần dựa vào người khác tới mưu sinh phố người hoa tiểu tử nghèo. Sự việc kém không nhiều cứ như thế trôi qua. Tiếp theo hơn nửa tháng, quả nhiên không nghe nữa nói có liên quan thống nhất án chuyện. Bất quá vậy không có nghe nói ai buông tha thử nghiệm thống nhất quyết định. Được hay không được, tạm thời mập mờ cái nào cũng được. Công ty Apple bên này, Steve Jobs lần này quả nhiên làm xong tương đối kín đáo an bài. Kiểu mới iPhone 2 tuyên bố sau đó, ở tháng 8 số 1 liền bắt đầu phát bán ra cái món này sản phẩm mới. Thử nghiệm đến đói bụng doanh tiêu ngon ngọt, nhóm đầu ra lượng hàng như cũ chỉ có 200.000 bộ. Không chống đỡ mấy phút nữa liền toàn bộ tiêu thụ không còn một mống. Lần đầu tiên thành công có thể nói là tình cờ. Lần thứ hai hơn phân nửa không phải là bất ngờ. Nhìn gặp chức năng hơn nữa toàn diện, tính năng tân tiến hơn sản phẩm mới, trực tiếp đưa đến công ty Apple giá cổ phiếu ở Nasdaq đại phúc lên tăng. Mọi người biết công ty Apple đã đánh ra thương hiệu ở điện thoại thông minh trong lĩnh vực chiếm cứ tuyệt đối dẫn đầu địa vị. Vì vậy tăng bước tương đối kinh người. Thị giá trong vòng thời gian ngắn liền hướng về phía 850 triệu USD đi. Ở Diệp Đông Thanh xem ra, cái món này iPhone 2 so trong ấn tượng iPhone 3G tốt hơn. Trừ màn ảnh trở ra, kém không nhiều đạt tới hắn trong ấn tượng iPhone 4 tính năng. Hạ nhất đại sản phẩm có thể vượt qua. Phỏng đoán công ty Apple thị giá vượt ngàn trăm triệu USD. Đã không phải là cái gì lâu đời chuyện, năm nay phần thứ tư độ thì có thể đạt tới. Một bước lạc hậu, từng bước lạc hậu, Diệp Đông Thanh đẩy ra khoản bị đặt tên là Android hệ thống thao tác. Chọn lựa có thường phương thức lựa chọn phương hợp tác, trước mắt giá cả không cao, nhưng tương lai có thể tăng giá. Học tập Microsoft như nhau bán hệ thống thao tác kiếm tiền, miễn phí và thu lệ phí. Hắn vì thế quấn quýt qua một đoạn thời gian, chân chính để cho hắn quyết định lựa chọn thu lệ phí kiểu mẫu nguyên nhân là trên thị trường căn bản không tìm được đối thủ cạnh tranh. ở như vậy điều kiện tiên quyết không kiếm tiền há chẳng phải là ngu. Hắn còn mở chế một loại mới di động bưng hệ thống thao tác buôn bán kiểu mẫu. Lựa chọn thu lệ phí, sau đó người hơn phân nửa cũng sẽ thu lệ phí. Trừ cái này ra một khi mọi người quen thuộc nó, tùy tiện cũng sẽ không đổi. Vì thế tình nguyện tốn thêm vậy 10 USD tả hữu trao quyền giá phải trả. Dù sao bao hàm ở đúng cơ hội ra bán chính giữa. Cũng không rõ ràng, biết cho dù lũng đoạn, vậy sẽ xuất hiện những thứ khác kỹ thuật. Vì vậy hắn theo Steve Jobs thương lượng xong, quyết định cuối cùng liên thủ dành cho những thứ khác nhà máy hiệu buôn một ít kỹ thuật trao quyền. Lấy có thường phương thức tiến hành, đang bảo đảm công ty Apple dẫn đầu địa vị đồng thời. Tranh thủ đem lời tối đại hóa, sau đó lại có thể đem lời đưa vào nghiên cứu khâu. Tiếp tục giữ dẫn đầu địa vị, cơ mang chip, xử lý khí những thứ này đều là theo những công ty khác kết hội mở rộng. Công ty Apple vậy chiếm hữu độc quyền một số, ở Diệp Đông Thanh mưu đồ hạ, rất khó bị người thẻ ở cổ. Đây chính là lại sống một đời ưu thế, khắp nơi chiếm tiên cơ, nợ bị hắn cho coi xong, bảo đảm mình lợi ích đồng thời lại dành cho người khác lợi ích. Chỉ có hợp tác cộng thắng mới có thể đi được xa hơn. Công ty Apple bên này, chẳng qua là hắn khổng lồ buôn bán trên bản đồ một số. Liên hiệp đưa ra thị trường Facebook và YouTube bên kia, theo giá thị trường ổn định một đoạn thời gian. Ở liên tiếp lợi tin tức tốt dưới sự kích thích, giá cổ phiếu bắt đầu vọt thăng. Dưới tình huống này, Diệp Đông Thanh khiêm tốn tuyên bố quyên ra tập đoàn đầu tư nước ngọt 30% cổ phần. Không có biện pháp, lại không đi bên ngoài quyên. Hắn giá trị con người cũng sắp vượt qua 200 tỷ Mỹ Kim. Lại một đợt lớn giá thị trường đến, tất cả công ty giá cổ phiếu tăng bức vượt quá dự trù. Cái này ba giá thị trường có thể còn sẽ kéo dài thời gian rất dài. Sớm một chút quyên tặng cũng tốt. Đã có người bắt đầu đỏ con mắt hắn. Trước đoạn thời gian thậm chí có cực đoan ghét dầu người cho hắn gửi bom. Sau đó an ninh lực độ lại lên hai cái nấc thang. Cơ hồ đến trình độ biến thái. Sẽ kiếm tiền đồng thời cũng phải sẽ tiêu tiền. Diệp Đông Thanh những ngày gần đây khiêm tốn thành lập một nhà trí năng nhà cơ sở nghiên cứu, một nhà lái tự động kỹ thuật sở nghiên cứu, hơn nữa quyết định tặng cho thành phố New York dân cửa một tòa không phải lời sân thể dục. Còn có càng hơn xã hội phúc lợi phương diện quyên tặng. Mọi người coi là kẻ thù là làm giàu bất nhân cái đó phú. Bởi vì biết làm người. Trên thực tế đại đa số người đối với hắn ấn tượng cũng thật tốt. Không thiếu người tuổi trẻ cầm hắn làm mình học tập bắt chước thần tượng. Ảnh nhân dung thậm chí bị khắc ở bảo vệ môi trường người chủ nghĩa cửa quần áo và trên cái mũ. Dưới tình huống này, hắn đem sự chú ý bắt đầu đi con cái giáo dục về vấn đề rời đi. Chủ yếu là nữ nhi Diệp Dĩnh, đi hoa hàng thời gian dài bầu bạn nàng. Nghỉ hè còn không có kết thúc, Triệu Lưu Ly cũng sẽ nhín thời giờ chiếu cố cái này đứa nhỏ. Nàng lên lớp sau thành tích vẫn không tệ, tháng 7 thời điểm thậm chí bị Diệp Đông Thanh mang đi tập đoàn đầu tư nước ngọt, thực tập, một đoạn thời gian, giúp làm điểm sống, mình được lợi tiền xài vặt. Tiếp theo một đoạn thời gian chuyện nhỏ không ngừng, việc lớn cơ hồ không có. Có thể bị Diệp Đông Thanh làm việc lớn để đối đãi. Quả thật đã rất ít. Hắn dưới cờ vòng quanh thế giới nóng văn tin tức trang web. Đem chú ý điểm chính dần dần đi chính trị phương diện rời đi. Thật sớm liền moi ra năm giác lầu tiền vốn lạm dụng tình huống. Bên kia đã từng có người muốn cho hắn chết. Mặc dù không biết là ai. Nhưng Diệp Đông Thanh vậy không hy vọng bọn họ tốt hơn. Điểm đến đó thì ngừng cái loại đó đưa tin, mở ra một đầu sau đó, còn dư lại giao cho những người đồng hành liền có thể. Vì tự thân danh tiếng, tự nhiên sẽ không có sợ chết các ký giả trăm phương ngàn kế đào ra đầu mối. Diệp Đông Thanh quả thật vì vậy nhận được chút điện thoại. hắn chỉ coi mình là một bầu nhiệt huyết, tiếng tốt lành viết chính nghĩa. Làm đến nước này, hắn quả thật có thực lực đi theo ai tách vật cổ tay. Huống chi làm không quá phận, không có chuyện gì lớn, ai dám nhảy ra theo hắn đối nghịch, là cần phải trả giá thật lớn, vì vậy không người nguyện ý đắc tội hắn. Vượt có tiền có thế, Vượt không muốn đắc tội. Phải biết Diệp Đông Thanh tiền đã hơn đến cần không ngừng đi bên ngoài quyên tặng tình cảnh. Giống như Boeing như vậy công ty lớn, trước mắt hắn có thể mua ba nửa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-tam-y-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.